Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5482, Vì Điện Hạ. Luận võ luận đạo sau khi kết thúc, ngắn ngủi một canh giờ thời gian, Lâm Bạch ở trong thiên địa môn hành động liền truyền khắp toàn bộ sở quốc cương vực. Nguyên nhân rất đơn giản, giống thiên địa môn loại cự vô phách này tông môn, đệ tử trong môn phái đều vượt qua mấy triệu bên trong. Các đại thế lực an bài mấy cái ám tử đi vào, cũng là cực kỳ dễ dàng. Huống hồ Lâm Bạch tại thiên địa môn luận võ luận đạo trận chiến kia, thiên địa môn là dự định hung hăng khi nhục Lâm Bạch, cho nên cũng không có hạn chế môn hạ đệ tử quan chiến. Cho nên trận chiến kia khoảng chừng mấy trăm ngàn thiên địa môn đệ tử ở một bên quan chiến. Thiên địa môn thiên địa lưỡng quan cửu kiếp, Lâm Bạch mỗi đi qua vừa đóng, liền có vô số tin tức truyền ra, truyền đến sở quốc cảnh nội các đại tông môn cùng gia tộc bên trong. Đồng thời tin tức cực kỳ hoàn chỉnh, Lâm Bạch là như thế nào phá trận, là như thế nào đánh giết thiên địa môn đệ tử, dùng là quyền pháp hay là kiếm pháp, đều cực kỳ kỹ càng, thậm chí còn có lưu ảnh châu cùng nhau truyền ra. Sở quốc, đế đô, tam hoàng tử trong phủ nha, điện hạ, thiên địa môn bên kia truyền đến tin tức. Tại thiên địa môn cùng thiên thủy tông luận võ luận đạo, bên trong, Lâm Bạch đại hoạch toàn thắng, chém giết thiên địa môn đạo thần cảnh giới võ giả hết thảy 124 người. Trong đó thiên địa môn bên trong thiên bảng top 10 cao thủ toàn bộ ngã xuống. Thậm chí liền ngay, cả 5.000 năm trước liền tiêu thanh mịch tích thánh tử Tần Mặc, hôm nay cũng là xuất hiện ở thiên quan bên trong, nhưng tương tự bị Lâm Bạch một kiếm chu sát. Nghe thấy người hầu hồi bẩm mà đến tin tức, tam hoàng tử tức giận đến dựng râu trừng mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Oanh, tam hoàng tử một chưởng đem trước mặt bàn dài đập đến vỡ nát. Giận dữ hét, thiên địa môn thật sự là một đám phế vật. Lâm Bạch đơn thương độc mã tiến về thiên địa môn tham gia luận võ luận đạo. Thiên địa môn bên trong mấy trăm vạn đệ tử lại không có một cái nào có thể giết được Lâm Bạch. Thật sự là phế vật. Thật sự là một đám phế vật. Một cái tông môn toàn bộ đều là phế vật. Tam hoàng tử tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Liên tục gầm thét. Ngồi tại tam hoàng tử phía dưới Hoắc lão, thấp giọng cười nói. Thiên địa môn dù sao cũng là truyền thừa vài vạn năm tông môn. Làm sao lại thành như vậy vô năng đâu. Coi như Lâm Bạch lợi hại hơn nữa, cho dù có Tiếu Thương Sinh cùng nhau đi theo, thiên địa môn chẳng lẽ còn thật không thu thập được một cái chỉ là đạo thần cảnh giới võ giả sao? Cái này truyền đi đều cảm thấy buồn cười. Một cái Lâm Bạch lại đánh cho thiên địa môn mấy trăm vạn đệ tử không ngẩng đầu được lên. Thiên địa môn đi qua vài vạn năm cho thiên thủy tông khuất nhục, cũng không sánh nổi hôm nay Lâm Bạch lấy lực lượng một người đánh cho thiên địa môn mấy trăm vạn đệ tử tất cả đều cúi đầu. Thiên địa môn muốn biến thành sở quốc trò cười rồi. Hoắc lão cười khổ nói. Tam hoàng tử cắn đến quai hàm nâng lên. Đang lúc này, trong túi chữ vật của hắn truyền âm lệnh bài đột nhiên truyền đến dị động. Hắn lấy ra truyền âm lệnh bài nhìn lên. Cái này đương nhiên đó là hắn cùng thiên địa môn âm thầm liên hệ truyền âm lệnh bài. Không nói hai lời, tam hoàng tử trực tiếp tế ra truyền âm lệnh bài. Đối với trên lệnh bài liền nghiêm nghị quát, thiên địa môn đến tột cùng là đang làm gì? Làm ăn gì? Chỉ là một cái Lâm Bạch không thu thập được. Lệnh bài một đầu khác thiên địa môn môn chủ, còn chưa từng mở miệng nói chuyện, liền nghe tam hoàng tử đổ ập xuống một trầu thoá mạ. Thiên địa môn môn chủ cũng coi là sở quốc cảnh nội cấp độ bá chủ một phương nhân vật khác. Có thể tam hoàng tử hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Mà lại thiên địa môn môn chủ còn không thể bởi vậy tức giận. Dù sao người ta là người hoàng tộc, thiên địa môn môn chủ hết sức khắc chế lửa giận của mình. Đè thấp tư thái, khiêm tốn nói ra, xin mời điện hạ bớt giận. Lâm Bạch thực lực viễn siêu thiên địa môn tính ra bên trong. Lần này là Lâm Bạch may mắn chiến thắng. Lần tiếp theo hắn liền không có vận tốt như vậy. Hừ hừ, còn có lần tiếp theo sao? Tam hoàng tử mỉa mai cười nói. Thiên địa môn môn chủ nói ra. Xin điện hạ yên tâm. Hắn tuyệt đối không cách nào còn sống trở lại thiên thủy tông bên trong. càng không cách nào hỏng điện hạ đại sự. Tam hoàng tử cưỡng chế nộ khí, hỏi, ngươi định làm gì? Thiên địa môn môn chủ nói ra, ta đã phái ra 9 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tiến đến truy sát Lâm Bạch. Đồng thời, ta cũng sắp xếp xong xuôi nhân thủ, muốn đối với thiên địa môn phát động chiến tranh. Tam hoàng tử sửng sốt một chút, thiên địa môn muốn cùng thiên thủy tông khai chiến sao? Thiên địa môn môn chủ nói ra, trận chiến này, không phải là vì thiên địa, mà là vì điện hạ. Tam hoàng tử trầm mặc, cũng không nói chuyện, thiên địa môn môn chủ nói ra, toàn bộ sở quốc võ giả đều rất rõ ràng. Thiên thủy tông đã quy thuận tại Trần Vương điện hạ dưới trướng. Mà bây giờ Lâm Bạch ở trong sở quốc địa vị càng là như mặt trời ban trưa. Nếu là thật sự là để thiên thủy tông dựa vào Lâm Bạch Đông Sơn tái khởi, tất nhiên sẽ cho điện hạ tạo thành rất nhiều phiền phức. Vừa lúc thiên địa môn những năm này ở trong thủy kính hải có nhiều an bài, bị dưới sự bất đắc dĩ, thiên địa môn vì điện hạ thiên thu đại kế, chỉ có thể bí quá hóa liều, cùng thiên thủy tông khai chiến. Thiên địa môn môn chủ từng miếng vì điện hạ cùng thiên thủy tông khai chiến, đã biểu lộ lòng trung thành của mình, cũng đạt tới muốn hủy diệt thiên thủy tông kế hoạch. Cái này khiến tam hoàng tử nghe được tâm hoa nộ phóng. Tam hoàng tử cười nói, cũng tốt, cũng là thời điểm cho Trần Vương điện hạ một bài học. Đừng tưởng rằng hắn trở lại đế đô liền có thể như là năm đó một dạng, coi trời bằng vung, quát tháo phong vân, chém hắn một đầu cánh chim, cho hắn một bài học đi. Thiên địa môn môn chủ nói ra, xin điện hạ yên tâm, coi như trận chiến này không diệt được thiên thủy tông, nhưng tất nhiên cũng sẽ để thiên thủy tông nguyên khí đại thương. Vài vạn năm đều không thể khôi phục, kể từ đó, hắn liền không cách nào tại ngăn cản điện hạ bước chân. Tam hoàng tử cười nói, làm tốt, chờ ngươi làm thỏa đáng đằng sau, cho ngươi thiên địa môn ghi công, nhưng ta không giúp được ngươi cái gì. Ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chặn Trần Vương điện hạ. Tại ngươi đối với Thiên Thủy Tông phát động chiến tranh trước đó, Trần Vương điện hạ không tì vết cố kỵ Thiên Thủy Tông. Thiên địa môn môn chủ nói ra, như vậy liền đầy đủ. Hai người cắt đứt truyền âm, Tam hoàng tử nhìn về phía Hoắc lão, hỏi, Hoắc lão, ngươi thấy thế nào? Hoắc lão than nhẹ một tiếng, Thiên địa môn muốn diệt Thiên Thủy Tông chi tâm. Người qua đường đều biết, trận chiến này lúc đầu sớm hẳn là bắt đầu, nhưng lại kéo tới hiện tại. Hiện tại khai chiến cũng tốt, vừa vặn có thể giúp điện hạ thu thập Thiên Thủy Tông. Tam hoàng tử nói ra, thế nhưng là thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông khai chiến. Trần Vương điện hạ tất nhiên sẽ nhận được tin tức, hắn tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chúng ta đến nghĩ biện pháp, để Trần Vương điện hạ an tĩnh một chút. Hoắc lão hai mắt nhíu lại, nói ra, chuyện năm đó, có lẽ còn có lợi dụng không gian. Tam hoàng tử khẽ nhíu mày, chuyện năm đó, Hoắc lão cười tủm tỉm nói ra, điện hạ, thập nhị hoàng tử còn có một cái di phúc tử còn sót tại thế. Cái gì? Tam hoàng tử chấn kinh đến trừng to mắt, cái này sao có thể? Hoắc lão cười nói, lão phu cũng là đoạn thời gian trước mới nhận lấy tin tức. Năm đó, thập nhị hoàng tử thay trời tuần thú, thay sở đế bệ hạ tuần sát Mạc Bắc Thiên Châu. Lúc ấy Mạc Bắc Thiên Châu Mạc Bắc Lý gia muốn kết giao thập nhị hoàng tử vị thiên kiêu này nhân kiệt. Liền mời bên trên trong phủ, chút xuống liệt tử, dùng có một chút thủ đoạn nhỏ, để Lý gia một vị đích nữ cùng thập nhị hoàng tử cùng ở một phòng. Ngày kế tiếp, thập nhị hoàng tử giận tím mặt, phất tay áo liền đi, nhưng không ngờ. Đêm hôm đó phong lưu, lại làm cho vị nữ tử kia, mang bầu mang thai, vốn định Mạc Bắc Lý gia vì thế vô cùng cao hứng. Nhưng không ngờ, thập nhị hoàng tử vừa mới trở lại đế đô, liền lên tai họa, thập nhị hoàng tử bị Chu, Trần Vương điện hạ thụ liên lụy. Mạc Bắc Lý gia thấy tình thế không đúng, liền đem chuyện nào âm thầm đè xuống, vị kia di phúc tử cũng sinh hạ đến. Bây giờ ngay tại Mạc Bắc Lý gia nội tu đi. Tam hoàng tử nghe thấy lời này, ánh mắt có chút lóe lên, hỏi, Hoắc lão có ý tứ là, đem chuyện nào hồi bẩm cho phụ hoàng? Hoắc lão lắc đầu nói ra, không không không, sự tình qua đi quá lâu, Sở đế bệ hạ có lẽ cũng hết giận, nếu là đem cái này di phúc tử tồn tại tin tức báo cáo cho bệ hạ, có lẽ bệ hạ sẽ không thái quá coi trọng. Chúng ta trước phái người tiến về Mạc Bắc Lý gia, đi bắt vị này di phúc tử, sau đó lại đem tin tức này tiết lộ cho Trần Vương Điện Hạ. Lấy Trần Vương Điện Hạ cùng thập nhị hoàng tử quan hệ, hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tam hoàng tử trên mặt tươi cười, ta hiểu được, Hoắc lão có ý tứ là chuyển di Trần Vương Điện Hạ lực chú ý, điệu hổ ly sơn. Hoắc lão mỉm cười, nhẹ gật đầu. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống, mời xem nhất thống thiên hạ. Hết chương.